Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 728. Lãnh chúa kẻ ám sát, chương 736. Lãnh chúa kẻ ám sát không nghĩ tới vừa tới đến thành thị liền có thể tìm tới nhiều như vậy vật tư. Đây là một cái rất tốt mở đầu. Đương nhiên, mục tiêu lần này cũng không phải là vơ vét vật tư, mà là phục sinh mới thành viên. Đoạn Thu cần tổ kiến kỵ sĩ quân đoàn, và thành thị này zombie đẳng cấp vừa vặn. Đoạn Thu hiện tại cấp bậc là 49 cấp, vừa vặn có thể ở loại địa phương này thăm dò. Một buổi sáng thời gian bên trong, đám người liền dùng để vơ vét cái này căn cứ quân sự. Ngoại trừ hai cái nhà kho cùng vài khung chiến cơ, còn trong lòng đất nhà để xe tìm được rất nhiều xe bọc thép. Những này xe bọc thép cũng không khá lắm, nhưng lấy về sửa một cái còn có thể sử dụng, không có phục sinh bất luận cái gì zombie, bởi vì nơi này zombie đều là nam tính zombie. Trong căn cứ quân sự nam tính zombie cơ hồ chiếm cứ đại đa số. Rất ít có thể nhìn thấy nữ tính zombie, giữa chưa tùy tiện ăn chút gì. Chiến cơ biên đội liền tiếp tục xuất phát, thành phố này bên ngoài có 3 cái căn cứ quân sự. Cho nên còn muốn đi mặt khác 2 cái địa phương nhìn xem monster bởi vì lúc trước liền quay chụp đại. Khái địa đồ. Cho nên thông qua địa đồ chẳng mấy chốc đã tìm được mặt khác một chỗ căn cứ quân sự. Nơi này so trước đó căn cứ quân sự còn muốn to lớn. Thuộc về cỡ lớn căn cứ quân sự, chiến cơ không có hạ xuống, mà là vây quanh căn cứ quân sự lượn quanh một vòng. Cái này căn cứ quân sự có 2 cây số tả hữu. Phi thường lớn, muốn nhanh chóng thăm dò là không thể nào. Bởi vì lúc trước thăm dò đã biết nhà kho dáng vẻ. Cho nên lần này hạ xuống địa điểm trực tiếp chính là nhà kho phụ cận. 10 cái nhà kho song song xây dựng ở cùng một chỗ. Bên cạnh còn có sân bay. Dưới mặt đất bãi đỗ xe chờ. Bởi vì là cỡ lớn căn cứ quân sự. Cho nên nơi này zombie rất nhiều. Đoán chừng có 5.000 trở lên. Từ không trung điều tra. Phát hiện 2 cái ngàn người tả hữu bầy zombie, 10 cái tả hữu trăm người quy mô bầy zombie, nhà kho chung quanh zombie cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 2 cái khoảng mấy trăm người bầy zombie, chiến cơ chậm rãi hạ xuống, đám người lập tức bắt đầu thanh lý, tất cả mọi người sử dụng vũ khí tầm xa, bởi vì đối phó zombie loại sinh vật này vũ khí tầm xa là hữu hiệu nhất. Cận chiến thanh lý đoán chừng phải mệt chết, mặc dù đạt tới cấp 45 tả hữu zombie khu vực. Nhưng là zombie nhược điểm vẫn là đầu. Chỉ cần là đánh chúng vào đầu liền có thể trực tiếp miểu sát zombie. Zombie không giống chủng tộc loại hình khó như vậy lấy đối phó. Chủng tộc thế nhưng là có trí tuệ, nhưng là zombie cũng không có. Bất quá cấp 45 tả hữu zombie phun tốc độ chạy tương đương nhanh. Khi nhìn đến Đoạn Thu mấy người về sau lập tức liền hướng phía đám người phi nước đại tới. Đạn lập tức tạo thành lưới hỏa lực bắt đầu công kích. Mặc dù Đoạn Thu muốn phục sinh mới thành viên, nhưng là lựa chọn mục tiêu khẳng định không phải phổ thông zombie, mà là tinh anh cấp trở lên. Nếu như đụng phải tinh anh cấp bậc nữ tính zombie, chắc chắn sẽ không buông tha. 2 con Wrecking Ball lãnh chúa xuất hiện. Cầm trong tay hạng nặng súng ngắm mấy tên thành viên lập tức liền bắt đầu công kích. Đẳng cấp cao zombie thành thị lãnh chúa hay là vô cùng nhiều. Liền cùng hiện tại, một cái vài trăm người bầy zombie, bên trong có thể đụng tới 2 cái trở lên lãnh chúa zombie. Trong tư liệu giới thiệu đặc thù biến dị zombie còn chưa có xuất hiện. Bất quá tiến vào thành thị sau đoán chừng liền có thể đụng phải. Lãnh chúa cấp Wrecking Ball khác không có ám sát rơi. Từ cùng mấy tên thu tiểu đội thành viên lập tức cầm trong tay vũ khí cận chiến xông tới. Đoạn Thu cùng những người khác ý nguyên tạo thành trận hình hướng phía phụ cận đến gần zombie công. Kích, một thân ảnh từ đằng xa lặng lẽ tiếp cận, nếu như không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Bất quá Đoạn Thu vừa vặn trong lúc vô tình nhìn thấy màn này. Là một con nữ tính zombie. Hẳn là thuộc về kẻ ám sát loại hình zombie. Các ngươi tiếp tục hỏa lực bao trùm. ta nhìn thấy một con lãnh chúa. Các ngươi không nên công kích bên này, nói xong Đoạn Thu tiện tay cầm ngưng huyết trường kiếm ra. Tốc liền xông ra ngoài. Kẻ ám sát zombie thuộc về tinh anh cấp bậc zombie. Mà cái này zombie coi như không phải lãnh chúa cũng là đặc thù biến dị zombie. Đoạn Thu tốc độ rất nhanh, mà lại trước đó liền khóa chặt kẻ ám sát rất nhanh liền vọt lên cái này zombie trước mặt. Kẻ ám sát tự hồ cũng biết mình bị phát hiện, không có trực tiếp công kích ngược lại bắt đầu chạy trốn. Đẳng cấp cao zombie nhiều ít đều sẽ có một chút trí tuệ. Mà kẻ ám sát này chủng loại hình zombie khẳng định có lấy sơ cấp trí tuệ. Biết lúc nào chạy trốn lúc nào tiến công. Đoạn Thu tự nhiên không thể để cho nàng đào tẩu, cho nên chăm chú cùng đi lên, vây quanh nhà kho chuyển hai vòng. Đoạn Thu rốt cục đuổi kịp kẻ ám sát, huy động trường kiếm chính là mấy đạo lấp lánh chém tới. Kẻ ám sát bị lấp lánh chạm trúng đích lập tức liền đình chỉ chạy trốn. Quay đầu liền hướng phía Đoạn Thu vọt tới. Lãnh chúa, Đoạn Thu nhìn thấy người ám sát này sau lập tức liền cảm thấy không ổn. Đây là một con đặc thù biến dị lãnh chúa. Đặc thù biến dị lãnh chúa tương đương với nhân loại phong hào cường giả đến đỉnh nhọn cường giả ở giữa thực lực, kẻ ám sát cầm trong tay một thanh màu đen đoàn kiếm. Căn cứ trên người trang phục phán đoán khi còn sống hẳn là một sĩ quan. Mà lại thực lực mạnh phi thường. Không phải không có khả năng biến thành zombie sau còn bảo lưu lại đoàn kiếm mini zombie nếu như nắm giữ vũ khí, như vậy thanh này vũ khí tại biến thành zombie trước đó cũng nhất định là bản nhân sử dụng. Cường đại mạo hiểm giả biến thành zombie sau tỷ lệ rất lớn chính là lãnh chúa cấp bậc. Chuyển đổi thuộc tính, Đoạn Thu toàn thân tản ra từng tia hàn ý. Cái này zombie sẽ là lại tới đây cái thứ nhất phục sinh mục tiêu. Đoạn Thu không cần giết chết hoặc là đánh cho tàn phế. Chỉ cần khống chế lại là được rồi, nhưng là muốn khống chế lại một kẻ ám sát thế nhưng là phi thường khó khăn. Ma pháp thuẫn xuất hiện, Đoạn Thu trực tiếp bắt đầu cùng zombie giao thủ bắt đầu. Băng phong kiếm khí phối hợp Đoạn Thu băng hệ ma pháp cải biến nhiệt độ chung quanh. Để kẻ ám sát từng chút giảm bớt tốc độ. Bất quá thả ra hơn mấy chục thứ băng phong kiếm khí về sau. Hắn phát hiện đối cái này zombie căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mặc dù kiếm khí hiệu quả cùng đóng băng hiệu quả phát động, nhưng là căn bản hạn chế không được hành động của nàng. Đã kiếm khí vô hiệu, như vậy Đoạn Thu cũng chỉ có thể sử dụng ma pháp. Thu hồi ngưng huyết trường kiếm, Đoạn Thu một cái thoáng hiện liền rời đi zombie chung quanh. Hai tay vung lên kẻ ám sát chung quanh liền chậm rãi dâng lên tường băng. Mà vì không cho kẻ ám sát chạy trốn, Đoạn Thu đối kẻ ám sát điên cuồng phóng thích các loại đóng băng ma pháp. Cái gì hàn băng khí đông, đóng băng chi cầu chờ chút, tại Đoạn Thu điên cuồng phóng thích dưới ma pháp, kẻ ám sát lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi đóng băng. Mười mấy giây sau kẻ ám sát sau lưng cùng hai bên tường băng cũng đã dâng lên. Lúc này kẻ ám sát cơ hồ không có cách nào chạy trốn. Gió bão vòng xoáy, Đoạn Thu vung tay lên một cái nhanh chóng xoay tròn băng phong bạo liền xuất hiện ở kẻ ám sát. Chung quanh, mà băng phong bạo xuất hiện cũng làm cho zombie hành động tốc độ giảm mạnh. Hiện tại đã không công kích Đoạn Thu. Mà là bắt đầu giải quyết tự thân vấn đề. Thừa cơ hội này Đoạn Thu sử dụng hàn băng khí đông đóng băng zombie hai chân. Sau đó sau lưng kim loại vũ rực xuất hiện ngay sau đó liền ra tốc hướng phía kẻ ám sát phóng đi. Nhưng là đây hết thảy cũng không có trong kế hoạch đơn giản như vậy. Khối băng vỡ vụn thanh âm vang lên. Kẻ ám sát tránh thoát ra. Hết chương.